mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thứ 201 thập chương thẳng thắn. Bây giờ, Lam Sắc Thiên Đường nội trừ hơn 300 danh dị năng giả ngoài. Còn có hơn 2.000 danh không có bất kỳ dị năng người thường. Tất cả mọi người tụ tập tại đây tọa thật lớn thạch điện chung. Ở đây, có thật nhiều cái lớn lớn nhỏ nhỏ đống lửa. Trên đống lửa mặt nướng thơm ngào ngạt thú thịt, mùi mê người, thật nhiều tiểu gia hỏa cũng bắt đầu chảy nước miếng. Lần này quái vật công thành, tử thương quái vật vô số, thức ăn một chút trở nên sung úc khởi đến, đủ mọi người ăn thượng kỷ tháng. Không ít người còn đang bởi vì mất đi thân nhân chuyện mà thương tâm. Ăn không vô thức ăn, ngồi ở một bên phát ngốc, mỗi người cái đô có tâm sự. Cũng có không ít người ở vừa nói vừa cười trò chuyện. Hách Thành mấy người cùng Ninh Tiểu Mỹ quen biết một hồi. Lại phân biệt lâu như vậy. Hôm nay gặp mặt, lại là có chuyện nói không hết. Trương Tâm Kỳ cùng Quan Tiểu Xuất đích thực lực cũng tăng lên tới lục giai sơ kỳ. Hách Thành đích thực lực càng đạt tới lục giai hậu kỳ. Cách thất giai cũng không xa. Đêm đích thực lực cũng có tiến bộ. Vậy mà cũng có lục giai hậu kỳ. Xem ra không chỉ là mình ở tiến bộ, mọi người đích thực lực đô ở đề thăng. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ như vậy, cũng cảm thấy không kỳ quái. Nghĩ đến chính mình nếu như không có nhân ngư thủy tinh giúp đỡ, cũng không có khả năng đem thực lực đề thăng tới trình độ như vậy. Tiểu Mỹ thì, lần trước với ngươi lúc chia tay, ngươi mới như thế điểm cao, thế nào mới không được một năm. Ngươi liền vừa được lớn như vậy, Trương Tâm Kỳ rốt cuộc nhịn không được. Nhỏ giọng hỏi, nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, không muốn làm cho những người khác nghe thấy. Bởi vì này quá mức kinh thế có thể hãi dục, sẽ bị người trở thành yêu quái đến xem đãi. Này sao, ta cũng không rõ lắm, tựa hồ ăn được nhiều liền nhìn mau, cho nên ta hiện tại cũng không dám lại ăn. Chậm lại ăn đi, liền biến thành lão bà, Ninh Tiểu Mỹ mở ra cười giỡn nói. Nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Cầm trong tay một khối nướng thú thịt, đút vào chính thái trong miệng. Chính nàng một chút cũng không có thương. Nàng có thể dùng căn cần phải hấp thu loại thịt chung chất dinh dưỡng. Lại không thể trực tiếp nuốt vào bụng, bởi vì thân thể này cùng nhân loại phân biệt dị. Bề ngoài nhìn qua nhất trí. Nội bộ lại là thiếu khuyết khí quan, thậm chí ngay cả hô hấp sử dụng khí quản cũng không có. Ngài, Trương Tâm Kỳ không nói gì, trên mặt tràn ngập không tin, ba chữ, chỉ là nàng nhưng cũng không hề hỏi nhiều. Vừa lúc đó, tên kia họ Vương tráng hán cười híp mắt đi tới, như là tức khắc cáo già, rõ ràng là có mục đích, hắn họ Vương danh phúc, thực lực đạt được thất giai sơ kỳ. Và Tần Mạch quan hệ rất không bình thường, là rất thiết các anh em quan hệ. Ninh Tiểu Mỹ, ngươi thực lực cường đại, là ta đã thấy dị năng giả trung mạnh nhất, chân chính nữ trung hào kiệt a. Ha ha, Vương Phúc còn là kia phó từ trước đến nay thuộc tính tình. Một qua đây liền trực tiếp ngồi vào Ninh Tiểu Mỹ đối diện. Cười ha ha nói, ta chút thực lực ấy, cũng không có gì không dậy nổi, Ninh Tiểu Mỹ khiêm tốn nói. Nàng nói cũng đúng đại lời nói thật, ít nhất nàng thấy được so với chính mình thân đại vô số lần khủng bố cự thú. Những thứ ấy cự thú tiến hóa tốc độ siêu nhiên, rất xa vượt qua nhân loại, mặc dù nàng đã không phải là nhân loại, có thể tưởng tượng muốn vào hóa đến cái loại đó trình tự. Cũng là phi thường khó khăn, lời không thể nói như vậy, ít nhất Ninh Tiểu Thư là ta đã thấy vị thứ nhất có bát giai thực lực nhân loại. Chỉ là điểm này, cũng đã đủ rồi, Vương Phúc nụ cười trên mặt không giả mà Ninh Tiểu Mỹ lại là đang suy nghĩ. Nếu như ngươi biết ta không phải nhân loại, mà một gốc cây biến dị thực vật, không biết hội làm cảm tưởng gì, Ninh Tiểu Mỹ bên trong thành còn có không ít thứ tốt. Kia trên núi quái vật lớn, không biết là dùng làm gì, chắc hẳn nhất định không đồng nhất bàn đi. Nếu không ngày nào đó dẫn chúng ta này đó khách nhân đi lên nhìn một cái. Coi như là trường điểm kiến thức, không có đi một chuyến uổng công, Vương Phúc rốt cuộc nói ra mục đích. Lúc trước nói những thứ ấy thổi phồng đô chỉ là vì lôi kéo làm quen. vốn cũng không các ngươi chuyện gì, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Nhìn thấy Vương Phúc sắc mặt khẽ biến, nàng lại nói tiếp các ngươi đã tới, lại giúp chúng ta chống đỡ quá tập thành quái vật, cũng tính các ngươi một phần đi. Ninh Tiểu Mỹ làm ra quyết định này, cũng là rất bất đắc dĩ. Trong thành nhiều người như vậy, cũng không thể hoàn bộ mang theo phi thuyền. Hiện tại lại muốn mang theo này đó, khách nhân, như vậy danh ngạch liền ít hơn. Nàng đã hiểu rõ, tất nhiên muốn dẫn đi, sẽ phải mang đi gen nhất tốt đẹp những người đó. Coi như là đi ngoại tinh cầu cuộc sống, cũng là vì bảo lưu nhân loại cuối cùng mồi lừa. Nếu như toàn mang một chút bệnh ương ương đi, kia còn có ý nghĩa gì? Chỉ là đáng thương những người bình thường kia. Này đó người thường đều là phục dụng dị năng chi loại lại không có thể tỉnh giấc dị năng. Nhưng thấy bọn họ tiềm lực chi sai. Bất quá bọn hắn một ít hậu đại lại là ở lúc còn rất nhỏ liền ăn dị năng chi loại. Hơn nữa thức tỉnh rồi dị năng. Thậm chí có mấy đặc biệt xuất chúng. Ở không có dùng dị năng chi loại dưới tình huống. Tự hành thức tỉnh rồi dị năng. Loại này thiên mới khẳng định là muốn mang đi. Vương Phúc nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết nguyên cớ, Ninh Tiểu Mỹ lời này là gì ý tứ, hắn hoàn toàn không hiểu. Này, ta có chút vụng về, không biết Ninh Tiểu Mỹ nói lời này là có ý gì? Hắn mặt dày mày dạn hỏi, không chỉ là Vương Phúc, ngay cả bên cạnh ai được tương đối gần Trương Tâm Kỳ cùng Hách Thành chờ người. Cũng dựng lên tai, rất là hiếu kỳ bộ dáng. Được rồi. Chuyện này các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Vậy ta liền nói ra, Ninh Tiểu Mỹ đứng lên. Thanh âm của nàng có chút đại. Cơ hồ sở hữu dị năng giả đô nghe thấy được. Mà những người bình thường kia bởi vì thính lực không có đã bị cường hóa. Không có nghe được thái thanh. Của nàng một tiếng này âm hưởng thanh. Lệnh ánh mắt mọi người đô nhìn qua đây. Phi thuyền sự tình, trừ một số ít người ngoài. Những người khác đều là chút nào không biết chuyện. Tối đa cũng là có một chút phỏng đoán, lại cũng không đủ chuẩn xác, Ninh Tiểu Mỹ đề ra giọng nói. Sau đó đạo tin tưởng mọi người đều thấy được đỉnh núi cái kia thật lớn kỳ dị vật đi quả nhiên. Cơ hồ tất cả mọi người lộ ra hiếu kỳ biểu tình. Kia là hy vọng, nhượng mọi người chúng ta thoát ly khổ hải nhiên vọng cái gì? Nhiên vọng, thật vậy chăng, thực sự có thể cho chúng ta thoát ly khổ hải? Tình cảm quần chúng kích động, bọn họ tại đây cái gian khổ hoàn cảnh chung dẫy dụa lâu như vậy. Và thú đấu, và người đấu, và tự nhiên đấu, trong lòng cũng sớm đã ma mục, cũng không lại đối cuộc sống tốt đẹp có bất kỳ ảo tưởng. Có lẽ ở một ngày nào đó tương lai, hội chết thảm ở không biết tên trong góc, sở dĩ liều mạng như vậy thủ hộ lam sắc thiên đường. Cũng là bởi vì ở đây cho bọn hắn mang đến đã lâu an bình cuộc sống. Mặc dù đây cũng chỉ là tạm thời, đương vô biên vô hạn quái vật đại quân công qua đây thời gian. Bọn họ biết, mình coi như chiến đấu cả đời, cũng hậu khả năng cũng không thể sống đến sống thọ và chết tại nhà. Hy vọng ở nơi nào, đã không có người ở báo bất luận cái gì ảo tưởng. Trong lòng lưu lại cũng chỉ có tuyệt vọng. Không sai, kia là của chúng ta hy vọng, đó là một con thuyền phi thuyền vũ trụ, có thể dẫn chúng ta ly khai ở đây, bay về phía vũ trụ, bay ra hệ ngân hà, đi tìm một chân chính hy vọng quốc gia, Ninh Tiểu Mỹ nói đến đây. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, phi thuyền vũ trụ, bọn họ chưa từng có hướng này phương hướng phỏng đoán quá. Không ngờ thực sự sẽ có loại vật này, phi thuyền, này. Có người không tin, còn có người bảo lưu thái độ hoài nghi. Phi thuyền là cái gì? Đó là người ngoài hành tinh mới có thể làm ra gì đó. Nhân loại khoa học kỹ thuật còn chưa bao giờ đạt được quá cái loại đó độ cao. Chặt nhiều chính là phóng ra mấy hỏa tiễn đến vũ trụ. Đưa lên một ít vệ tinh mà thôi. Về phần cái loại đó có thể dẫn người loại bay ra hệ ngân hà phi thuyền. Cũng chỉ là tồn tại với khoa học viễn tưởng tiểu thuyết trong. Chưa từng có người chính mắt thấy được quá. Thật sự có phi thuyền vũ trụ. Đúng là vẫn còn có vững tin hỏi. Không sai, bất quá, là một con thuyền tổn hại mấy trăm vạn năm phi thuyền vũ trụ. hiện tại đang tiến hành chữa trị, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Còn là như thực chất nói ra, nói thực sự, ngay cả nàng mình cũng không xác định phi thuyền này còn có thể hoành độ tinh tế. Dù sao cũng là một con thuyền tổn hại vài trăm vạn năm siêu cấp đồ cổ. Muốn là nhân loại phát minh TV gửi thời gian dài như vậy. Sợ là vừa đụng đô tán giá đi. Nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ phía trước lời, còn có không ít người kích động hưng phấn. Nhưng sau khi nghe được nửa câu thời gian, bọn họ càng kích động, lại là cấp, cái gì, cũng đã tổn hại, hơn nữa còn là mấy trăm vạn năm trước gì đó. Vậy còn có thể sử dụng sao? Liên ô tô cũng có sử dụng tuổi thọ, phi thuyền này có thể sử dụng cái 100 năm đô đỉnh ngày. Ninh Tiểu Mỹ chẳng lẽ là ở lấy của chúng ta sinh mệnh nói đùa, có người uất hận đạo. Nếu như phi thuyền này bay tới phân nửa liền bạo tạc hoặc là bất động. Vậy bọn họ những người này chẳng phải là đều phải bị tử vong. Cuối trở thành đáng thương vũ trụ rác rưởi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu như chiếc phi thuyền này thật có thể đủ dẫn chúng ta ly khai địa cầu. Ngoài phi thuyền vũ trụ sinh mệnh tinh cầu. Đó cũng là chúng ta nhân loại hy vọng. Nếu như phi thuyền này chữa trị không được. Cũng không cách nào lại phi hành lời. Kia liền không còn có hy vọng tồn tại, Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí bình thản nói. Mọi người bắt đầu nói riêng nói chuyện, có người nhíu mày, có người hưng phấn, các loại biểu tình cũng có. Có lẽ là bởi vì trải qua quá nhiều người khủng bố tuyệt vọng sự tình. Đại bộ phận người đô bảo lưu lại thái độ hoài nghi. Không tin phi thuyền có thể dẫn bọn hắn ly khai địa cầu. Đi đến tân sinh mệnh tinh cầu. Mà còn có một số ít so đo trẻ tuổi người, thì lại là đối phi thuyền chuyện tràn đầy lòng tin, cho rằng nhất định được không? Ninh Tiểu Mỹ bất đắc dĩ, ngay cả nàng mình cũng bất là hoàn toàn tin, chỉ có tiểu một thập phần xác định đánh cam đoan. Thế nhưng trên thế giới sự tình, luôn luôn thay đổi bất thường, liên vạn vô nhất thất chuyện, cũng có thể bởi vì nào đó nhân tố tham gia mà phát sinh đại nghịch chuyển. Nhượng kỳ kết quả phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huống chi còn là một con thuyền tổn hại phi thuyền. Bất quá, ít nhất một số người đã xác định trên đỉnh núi gì đó ra sao vật. Bọn họ có lẽ thịnh không tin một con thuyền mấy trăm vạn năm đồ cổ có thể dẫn bọn hắn ly khai địa cầu. Nhưng đối kia trên phi thuyền công nghệ cao vật phẩm rất cảm thấy hứng thú. Ngoài không gian công nghệ cao, kỳ cường đại trình độ. Xa xa không phải nhân loại khoa học kỹ thuật có thể so sánh với. Một số người đã động ngoài tâm tư. Ninh Tiểu Thư, chiếc phi thuyền kia rốt cuộc là cái gì hồi sự? Trên địa cầu thật sự có người ngoài hành tinh đã tới sao? Còn là nói, Tần Mạch nhỏ giọng hỏi. Nói được phân nửa sẽ không có lại nói tiếp. Ánh mắt của hắn lóe lên, vẫn luôn đối thân phận của Ninh Tiểu Mỹ hết sức tò mò. Trước đây cho rằng đối phương không phải nhân loại, hiện tại biết có ngoại tinh kết quả sau khi xuất hiện. Thì có mặt khác một ý nghĩ, chẳng lẽ Ninh Tiểu Thư là danh người ngoài hành tinh, nếu không này tất cả nói như thế nào được không? Hết chương.